Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 960. Thuần huyết. Chương 960. Thuần huyết. Núi lửa sôi trào, bát hoang cùng kinh. Hoàng Cửu Ca mở mắt ra, dáng vẻ trang nghiêm. Quanh thân phụt lên thần hà, lưu chuyển đạo vận, giống như phượng hoàng tiên tử, xuất trần ở giữa mang theo vài phần cao quý, uy nghiêm lại toát ra vài phần thánh khiết. Tại sau lưng nàng, một cái màu vàng hỏa phượng hư ảnh dục hỏa mà ra, hai cánh giãn ra, hiển thị rõ khinh thường phong thái, ngập trời thần năng. Không hề không thể nghi ngờ, nàng lột xác thành công rồi. Vốn là, nàng chỉ là một đầu huyết mạch mỏng manh hỏa phượng, tại Lăng Tiên dùng phần tà thần diễm trợ giúp nàng lần thứ nhất lột xác về sau, nàng là được bán huyết hỏa phượng. Dưới mắt, nàng tắm rửa chân hoàng chi huyết, rốt cuộc thành công lột xác, đã thành một đầu thuần huyết chân hoàng. Thực lực cũng do kết đan kỳ phá vỡ mà vào lấy nguyên anh kỳ. Hơn nữa cùng Lăng Tiên đồng dạng, cũng đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Không thể không nói, đây là một cái rất kinh người lột xác, nếu là truyền ra ngoài, không biết được nhấc lên lớn giường nào phong ba. Bất quá, đã ở tình lý hắn. Hoàng Cửu Ca cùng chân hoàng đồng tông đồng nguyên tại Niết Bàn chỉ lấy được chỗ tốt, Lăng Tiên còn muốn lớn hơn. Tất lại, hắn là một cái nhân tộc, không cách nào hấp thu chân hoàng chi huyết bổn nguyên nhất lực lượng. Mà Hoàng Cửu Ca liền không có cái này đã hạn chế. Nàng không chỉ có hấp thu chân hoàng chi huyết, cũng hấp thu lấy hắn phần tinh hoa nhất. Kể từ đó, nàng liên phá tứ cảnh, đã ở tình lý hắn. Mà nàng giờ phút này chiến lực càng là cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột. Yêu thú giới có thập đại vương tộc, mỗi người thực lực cường hãn có khinh thường cùng giai oai. Mà ở vương tộc chi còn có bảy đại hoàng tộc. Là yêu tộc đỉnh phong chiến lực, từng tộc nhân đều cường hãn được không hợp thói thường. Chân hoàng đúng là bảy đại hoàng tộc một trong, hơn nữa là nó người nổi bật. Được xưng có thể phần thiên trừ hải đốt hết mọi, là một loại tiềm lực không thể lường được siêu cường thần thú. Mà chân hoàng số lượng càng là thập phần rất thưa thớt, nhìn chung dài đằng đẵng tu tiên lịch sử cũng chưa từng xuất hiện vài đầu. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Vì vậy, khi thấy Hoàng Cửu Ca trợn mắt lập tức, Lăng Tiên liền lộ ra nụ cười sung sướng. Tuy nhiên khế ước đã bị hắn đơn phương giải trừ, nhưng thông qua rất nhiều chuyện cũng có thể nhìn ra được, Hoàng Cửu Ca vẫn đang dùng người hầu tự cho mình là. Dưới mắt, nàng thành công lột xác thành thuần huyết chân hoàng, hắn mặt cũng có ánh sáng, tự nhiên là chịu đại hỷ. Thuần huyết chân hoàng A. Không chút nào khách khí nói. Hoàng Cửu Ca giờ phút này tiềm lực chút nào cũng không thua gì tiểu thạch đầu. Chỉ cần không xảy ra bất trắc, tương lai nhất định có thể trở thành một phương chí cường giả. Cái này còn là ở phòng đoán cẩn thận dưới tình huống. Đúng vậy, chúc mừng ngươi, rốt cuộc lột xác thành thuần huyết chân hoàng rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phát ra từ nội tâm vui sướng. Này cũng muốn quy công cho chủ nhân, nếu không phải ngươi. Ta ngay cả bước vào nơi này năng lực đều không có. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra mỉm cười, mặt tươi cười tràn đầy vui sướng. Về sau, nàng tự trì đứng dậy đứng lên quanh thân phụt lên thần hà, lưu chuyển đạo vận. Thoạt nhìn càng phát ra mê người, có khuyên đạo chúng sinh có tư thế. Ta chỉ là dẫn dây lưng. Ngươi tiến đến mà thôi, cảm tạ đầu kia chân hoàng lưu ở dưới niết bàn chỉ đi, không có nó. Hai người chúng ta cũng không có hôm nay thu hoạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đối với cái này đi hết sức hài lòng. Đúng vậy a, chủ nhân ngươi cũng thành công lột xác rồi chứ. Hoàng Cửu Ca đôi mắt dễ thương lộ ra vẻ chờ mong. Đây là tự nhiên, ngươi đều được nguyên anh đỉnh phong thuần huyết chân hoàng. Ta nếu không phải trở nên mạnh mẽ lời nói, đây chẳng phải là quá thật mất mặt lấy. Lăng Tiên nói đùa. Nghe vậy. Hoàng Cửu Ca khuôn mặt nghiêm nghị, nói Cửu Ca vĩnh viễn là nô phó của chủ nhân, mặc kệ chủ nhân ngươi thực lực gì, đều nguyện ý phụng dưỡng tại ngươi tả hữu. Ngươi à! Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói, đừng quên, ta đã chặt đứt cùng khế ước của ngươi, ngươi sớm đã không phải, huống chi từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không còn đem ngươi trở thành nô bộc xem. Ta biết. Hoàng Cửu Ca nhọn miệng cười, nói, chủ nhân, không bằng chúng ta một lần nữa ký kết khế ước sao? Ngươi bây giờ thế nhưng mà thuần huyết chân hoàng, sợ là chỉ có thật tiên mới có tư cách đưa ngươi thu làm linh thú. Lăng Tiên trêu vẻo nói. Cái gì thuần huyết không thuần huyết, ta vĩnh viễn đều là của ngươi người. Hoàng Cửu Ca mặt giản ra mỉm cười, được phép cảm thấy những lời này rất có nghĩa khác, mới vừa nói xong nàng đỏ mặt. Bất quá, nàng thì không có thu hồi. Đối với cái này, Lăng Tiên âm thầm cười khổ một tiếng, nói ký kết khế ước không cần, nếu như ngươi cố tình có hay không cũng không đáng kể. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lục Y nữ tử, chắp tay ôm quyền nói, đa tạ tiên tử để cho ta tiến đến. Là ngươi cố gắng của mình, ta chỉ là xem ở ngọc tỷ tỷ phần, không có ngăn trở ngươi mà thôi. Nữ tử khoát khoát tay thản nhiên nói, hiện tại ngươi cũng lột xác thành công, nghe ngóng cái con kia tiểu phượng hoàng cũng hóa thành thuần huyết, tranh thủ thời gian rời đi, miễn cho lòng ta phiền. Eo ít Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hơi ngầm mong đợi đảo được, bất quá trước khi đi có thể hay không hỏi thăm tiên tử mấy vấn đề. Ngươi nói, nữ tử nhàn nhạt mở miệng, vẫn là như vậy lãnh nhược băng xương bộ dáng. Nơi đây bị thiên kiêu cung hóa thành đệ tam cấm địa, không biết còn có đệ nhất đệ nhị. Lăng Tiên mắt sáng như sao hiện lên mấy phần mong đợi. Đệ tam cấm địa một chuyến, hắn ngoại trừ thu hoạch cực lớn bên ngoài cũng đã minh bạch một sự kiện. Đó chính là cái chỗ này tuy nhiên được gọi là cấm địa, nhưng lại có to lớn cơ duyên. Chân hoàng niết bàn trì, hình người bất tử tiên dược, bên nào không phải kinh thế cơ duyên. Bởi vậy có được hay không suy luận thiên kiêu cung còn lại cấm địa cũng ẩn chứa cử vận may lớn. Đúng vậy, nơi đây xác thực tồn tại lấy đệ nhất đệ nhị cấm địa. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ là nhìn ra Lăng Tiên tâm suy nghĩ, khóe miệng không cho phép lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười. Chính như ngươi suy nghĩ như vậy, đệ nhất đệ nhị cấm địa cũng ẩn chứa ngày vận may lớn, bất quá. Nghe vậy, Lăng Tiên đã đến tinh thần, nói tuy nhiên làm sao. Cái kia hai cái địa phương nhưng là chân chính cấm địa, ngoại trừ cơ duyên vô cùng to lớn bên ngoài, nguy hiểm cũng nhiều vô số kể. Nữ tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói, ngươi ở ta nơi này một đường cũng không có gặp được nguy hiểm gì, ta cũng vậy không thích sát sanh, nhiều nhất là đem ngươi oanh ra đi. Nhưng là cái kia hai cái cấm địa, lại tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Chỗ đó, cũng có hình người tiên dược sao? Lăng Tiên chân mày cau lại. Ngươi làm bất tử tiên dược là rau cải trắng sao? Nữ tử mắt trắng không còn chút máu, nói chỗ đó không tồn tại sống sinh linh, nhưng từng bước nguy cơ, nếu như ngươi muốn đi, nhưng được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta biết rồi, không biết tiên tử có thể cáo chi, cái kia hai cái cấm địa có thật sao tạo hóa? Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong. Ta quanh năm đãi ở chỗ này, chưa từng ra ngoài, há lại sẽ biết rõ mặt khác hai cái cấm địa sự tình. Nữ tử khoát khoát tay, nói, ngươi chính mình đi tìm kiếm sao? Được, chúng ta đây liền cáo từ. Lăng Tiên chắp tay, nói, Cửu Ca, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca điểm nhẹ trán, lập tức biến thành bản thể thuần trắng không sành cao quý thánh khiết. Nhất là đang lột xác thành thuần huyết chân hoàng về sau, càng là thần uy lấm lấm, không thể xâm phạm. Thấy thế, Lăng Tiên thả người nhảy lên cùng Hoàng Cửu Ca hướng phía rừng rậm cửa vào bay đi. Pháp lực đã thức tỉnh, chiến lực càng là cường hoành đã đến nguyên anh cực hạn, hắn tự nhiên là nên ly khai nơi đây. Mà hắn kế tiếp mục tiêu cũng đã xác định. Đó chính là thứ hai cấm địa. Tuy nhiên nữ tử nói chỗ đó tràn đầy nguy hiểm, nhưng không thể nghi ngờ, cũng ẩn chứa cơ duyên vô cùng to lớn. Tốt không dễ dàng đến thiên kiêu cung một chuyến, Lăng Tiên sao có thể bỏ qua. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, sắp xếp ở chỗ này trước mặt địa phương, đến tột cùng là nguy hiểm bực nào, lại tồn tại hạng gì cơ duyên. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961, Tử Vong Hải. Chương 961, Tử Vong Hải. Thiên Kiêu Cung tồn tại vô tận tuế nguyệt, không người biết kỳ lai lịch nội tình. Thậm chí ngay cả cái thế lực này chủ nhân cũng có rất ít người bái kiến. Bất quá, bởi vì Thiên Kiêu Cung cách mỗi bách niên mở ra lần thứ nhất, cho nên chỗ kia thần bí đất khách ngược lại là lưu truyền rộng rãi, không ít người đều thuộc như lòng bàn tay. Tại bên trong tiểu thế giới này có rất nhiều bảo tàng chi địa, là bất luận là một tu sĩ nào đều hướng tới bảo địa. Cũng không có thiếu thánh địa tu hành. Linh khí nồng nặc làm cho người ta tức lộn ruột, thích hợp nhất bế quan tu luyện. Mà trừ những thứ này ra, bảo địa bên ngoài, hấp dẫn nhất tu sĩ địa phương, không thể nghi ngờ chính là Tam Đại Cấm Địa. Tuy nhiên Thiên Kiêu Cung từng có khuyên bảo, không cho phép vào nhập cách này ba cách địa phương, nhưng trên thực tế Thiên Kiêu Cung lại chưa từng có ngăn trở, tựa hồ là một loại ngầm đồng ý. Mà ba cách địa phương tuy nhiên nguy hiểm nặng nề, nhưng là tất cả mọi người biết rõ bên trong ẩn chứa cơ duyên to lớn. Vì vậy, mỗi khi Thiên Kiêu Cung mở ra về sau, đều đếm không hết tu sĩ tiến về trước hai đại cấm địa. Vì cái gì nói là hai đại cấm địa? Bởi vì đệ tam cấm địa, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã từng cơ duyên. Tuy nói cái chỗ kia so với đệ nhất đệ nhị cấm địa, nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Không ít người đều có thể đơn giản xông vào. Nhưng khi cuối đường về sau, liền sẽ tao ngộ một cái lục y nữ tử, đón lấy sẽ gặp oanh bay ra ngoài, ngay cả đám cây cửu phẩm linh dược cũng không chiếm được. Đoán chừng theo Thiên Kiêu Cung mở ra đến bây giờ, Lăng Tiên là một người duy nhất từ đó đạt được cơ duyên người, hơn nữa là cơ duyên to lớn. Cho nên theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên lãng đệ tam cấm địa, ngược lại là chạy thập phần nguy hiểm đệ nhất đệ nhị hai đại cấm địa mà đi. Chỉ vì hai địa phương này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng nếu là vận khí tốt hoặc là thực lực mạnh, nhưng là có thể có được cơ duyên to lớn. Nghe nói tại hồi lâu trước kia, từng có tu sĩ theo thứ hai trong cấm địa đạt được một khối chân long cốt, đúc thành một chuôi cái thí thần kiếm. Càng có nghe đồn, nói đệ nhất trong cấm địa ẩn chứa nghịch thiên cơ duyên, chỉ là đã nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã từng. Cái tin đồn này độ chuẩn xác, cũng có cần nghiên cứu thêm chứng nhận. Bất quá hai điểm có thể xác định, một là hai đại cấm địa rất nguy hiểm, hai là ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Biết rõ hai điểm này liền vậy là đủ rồi, nhất là thứ hai, càng là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tâm động. Bởi vậy, đa số tự nhận có thể toàn thân trở ra tu sĩ tổng hội tiến đến hai đại cấm địa tìm kiếm cơ duyên. Lăng Tiên cũng là như thế. Khi hắn cùng với Hoàng Cửu Ca ly khai để tam cấm địa về sau, liền hướng lấy thứ hai cấm địa phương hướng bay đi. Sở dĩ biết rõ phương hướng, không phải là bởi vì hắn nghe xong, mà là vì thời khắc đều có thể thấy chạy tới thứ hai cấm địa tu sĩ. Thậm chí là hợp thành một cái nước lũ, hướng phía thứ hai cấm địa phương hướng bay đi. Kể từ đó, Lăng Tiên liên tục hỏi đường phiền toái đều giảm đi, đi theo đại bộ đội đi là được. Mà khi đã bay trọn vẹn ba ngày sau, hắn cùng với Hoàng Cửu Ca rốt cuộc đã tới trong truyền thuyết thứ hai cấm địa. Đây cũng là trong truyền thuyết Tử Vong Hải sao? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, đem ánh mắt rời về phía dưới mênh mông biển lớn. Chỉ thấy mảnh này biển thực sự không phải là tầm thường màu xanh da trời, mà là đen kịt một màu, phảng phất là tuyệt vọng vực sâu, cho người ta một loại thập phần cảm giác bị đè nén. Màu đen nước biển lưu động kinh đào phách ngạn, sóng cuốn trời xanh, giống như thôn phệ hết thảy hồng hoang cự thú, làm cho người ta không rét mà run. Mặc dù là mặt trời treo cao buông xuống vô tận ánh mặt trời cũng vô pháp xua tán nơi này dù gì cùng băng hàn. Đây cũng là Thiên Kiêu Cung thứ hai cấm địa Tử Vong Hải. Nghe nói tại trước đây thật lâu tại đây đã từng là một mảnh cổ chiến trường. Về sau có tuyệt đỉnh đại năng rời qua một vùng biển rộng đem bao trùm. Bất quá bởi vì tại đây chết qua quá nhiều người, thế cho nên sát khí ngút trời, muôn đời không tan. Dần dà, đúng là nước biển nhuộm thành lấy đen kịt một màu, có ăn mòn sinh linh năng lực. Vậy đại khái liền là tử vong hai chữ tồn tại sao? Nhìn qua phía dưới cái kia mảnh biển lớn màu đen, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía cùng nhau tới trước phần đông tu sĩ. Những người này ở đây gặp đến tử vong biển lập tức, sắc mặt cũng nhìn không được biến đổi, chỉ có một số nhỏ người có thể bảo trì trấn định. Về sau, những tin tưởng này tràn đầy tu sĩ trực tiếp nhảy vào trong biển tìm kiếm cơ duyên đi. Thấy thế, còn lại những tu sĩ kia cũng nhao nhao khởi hành tại mặt biển tóe lên nhiều đóa màu đen bọt nước. Trong nháy mắt đồng thời tới chỗ này tu sĩ đều đã tiến vào, chỉ còn lại có Lăng Tiên cùng Hoàng Cửu Ca lơ lửng ở giữa không trung chưa từng khởi hành. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng cũng chuẩn bị tiến vào. Bất quá, đang lúc hắn ý định tiến vào chi địa, đã thấy trên mặt biển nổi lên vô số cố thi thể, đương nhiên đó là lúc trước tiến vào những người kia. Điều này làm cho hắn sắc mặt cứng lại, không nghĩ tới tử vong hải khủng bố như thế. Phải biết, theo những người kia nhảy vào trên biển đến bây giờ, tối đa cũng tựu là đã qua mấy hơi thời gian. Mà bọn hắn nhưng cũng là nguyên anh kỳ đích thiên kiêu, cho dù thực lực độ chênh lịch, dầu gì cũng là thực lực không tệ đích thiên kiêu. Nhưng mà, ngay tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, liền bị nước biển giết chết, cái này là kinh khủng to nào. Mặc dù là Lăng Tiên, cũng vì thế mà chấn động. Thật là đáng sợ tử vong hải, khó trách sẽ liệt vào thứ hai cấm địa. Hoàng Cửu Ca khuôn mặt ngưng trọng có vài phần cảm giác không rét mà run. Nếu là những tu sĩ kia bị hữu hình công kích giết chết, hai người bọn họ không biết cái này giống như, nhưng hết lần này tới lần khác, những người chết này không một tiếng động. Cái này liền là đủ làm cho người ta cảm thấy rùa dị. Giết người ở vô hình sao? Lăng Tiên hơi nhíu mày, nói. Nghe nói, nơi đây tại xa so với trước kia chính là một mảnh cổ chiến trường, đại khái là cái kia còn sót lại vạn năm sát ý giết chết sao? Có khả năng này, hơn nữa nghe nói, nơi này nước biển có ăn mòn năng lực. Hoàng Cửu Ca điểm nhẹ chán. Mặc kệ như thế nào, đã đến tóm lại là muốn vào xem một chút đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần vẻ tò mò, nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết biển tử vong, đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào. Vừa nói, thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên tiến vào đáy biển. Thấy thế, Hoàng Cửu Ca cũng triển động thân hình tùy theo tiến vào. Mà khi hai người tiến vào đáy biển về sau, lập tức cảm nhận được hai loại sức mạnh, một loại là lực cản, một loại là áp lực. Người phía trước trở ngại lấy bọn hắn trầm xuống, thứ hai thì là tựa như là núi bảy e ba y đè ở trên người, có vạn quân sức lực lớn, thập phần đáng sợ. Bất quá đối với Lăng Tiên cùng Hoàng Cửu Ca mà nói, hai loại lực lượng cũng có thể không thấy. Dùng bọn hắn thực lực hôm nay, cho dù hai loại lực lượng cường thịnh trở lại gấp 10 lần, cũng vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Vì vậy, Lăng Tiên cùng Hoàng Cửu Ca dần dần trầm xuống, trong nháy mắt cũng đã trầm xuống khoảng trăm trượng. Mà đến nơi này, lại là hai loại sức mạnh hiển hiện, một loại là ăn mòn chi lực, một loại lành lạnh sát ý. Khó trách những người biết kia chết, cho dù trước hai loại sức mạnh không cách nào phát ra nổi uy hiếp, hai loại lực lượng cũng đủ để giết chết thông thường thiên kiêu rồi. Lăng Tiên cảm khái thở dài, đã minh bạch những người chết kia mất nguyên nhân. Về sau, khóe miệng của hắn giơ lên, nói. Bất quá, ta cũng không phải là thông thường thiên kiêu a. Thoại âm rơi xuống, nguyên anh cực hạn pháp lực điên cuồng tuôn ra, nhấc lên cơn sóng gió động trời, đem hai chủng lực lượng đáng sợ ngăn cách tại ngoại. Cửu Ca, chúng ta đi thôi. Cười nhẹ một tiếng. Lăng Tiên bước nhanh chân, như cùng đến tôn xuất hành, thiên địa vạn vật tất cả đều lui tránh. Oành! Nước biển bốc lên, sóng cồn tuôn ra, nhưng thì không có một giọt, ở tại Lăng Tiên trên người. Hắn mỗi đi một bước, nước biển đều tự động hướng phía hai bên tách ra, tựu như cùng đem trọn mảnh tử vong hải đều cắt hai nửa. Như vậy kỳ lạ cảnh tượng quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, đầy đủ đã chứng minh hắn hôm nay có cường đại dường nào. Mà khi hắn đi chỉ chốc lát về sau, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước, lơ lửng một con thuyền tàn phá không chịu nổi cổ thuyền. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Gặp lại. Chương 962. Gặp lại. Hắc thủy cuồn cuộn, sóng cồn kinh thiên. Đáy biển ở chỗ sâu trong, một con thuyền tàn phá không chịu nổi cổ thuyền lơ lửng ở đằng kia. Tài liệu đã bị nước biển ăn mòn tàn mát ra trải qua vô tận tuế nguyệt sau tang thương. Mà trên thuyền, rất nhiều thân ảnh ghé qua trong đó, tựa hồ là đang tìm cái gì có giá trị bảo vật. Chiếc thuyền này, tựa hồ là chiến tranh binh khí phá không trụ. Nhìn qua phía trước tàn phá không chịu nổi cổ thuyền, Lăng Tiên than khẽ, nói. Xem ra, năm đó trận đại chiến kia rất khốc liệt a, nếu không, sẽ không liền phá không trụ loại bảo vật này đều bị đánh nát. Xác thực. Hoàng Cửu Ca phụ họa nói. Đi thôi, đi xem chiếc này phá không trụ ở trên có không có để lại bảo vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước hướng phía cổ thuyền đi đến. Mà theo hắn cất bước đi đến, phía trước nước biển càng phát ra mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Bất quá, cũng là bị pháp lực của hắn cường thế tách ra hai nửa, không một tích có thể chạm đến trên người của hắn. Điều này khiến cho mọi người chú mục, trong ánh mắt đều mang vẻ kinh dị. Là ngươi! Một tiếng nhẹ kêu bỗng nhiên vang lên. Rồi sau đó kinh nghi liền chuyển thành lên tiếng cuồng tiếu. Ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới quăng, ta cũng tìm ngươi thật lâu a. Nam Cung Hoài Ngọc thân ảnh của xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, xem ra trên mặt tuấn tú mang theo nghiền ngẫm, cũng mang theo lạnh như băng. Trước đó vài ngày trận chiến ấy, hắn mặc dù không có thua ở Lăng Tiên thủ hạ, lại bị khiến cho không nể mặt, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sanh hận ý. Là ngươi? Lăng Tiên nao nao, lập tức lắc đầu bật cười. Ngay thẳng vừa vặn đấy, lại đụng phải ngươi. Ta thích cái này trùng hợp. Nam Cung Hoài Ngọc âm lãnh cười một tiếng, nói. Như vậy, ta có thể đưa ngươi chém giết. Trước đó lần thứ nhất ngươi không nhúc nhích được, lúc này đây, ngươi vẫn đang không nhúc nhích được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói ra được phong tình vân đạm, bình thản ung dung. Pháp lực không thức tỉnh trước khi, hắn liền không sợ Nam Cung Hoài Ngọc, hôm nay pháp lực sống lại, chiến lực tăng vọt càng là không sợ chi có. Trước đó lần thứ nhất là ngươi may mắn đào thoát, hôm nay ta muốn ngươi máu tươi tại chỗ. Nam Cung Hoài Ngọc cười ngạo nghễ, như vậy khinh miệt tư thái. Mặc cho ai thấy đều hắn cho rằng hoàn toàn không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Hắn chính là Hoang Châu đỉnh phong thiên kiêu, xuất đạo đến nay chưa bại một lần, được vinh dự cùng giai vô địch tuyệt thế kỳ tài. Cho nên, lòng hắn có vô địch niệm, kiên định chính mình nhất định có thể trấn áp Lăng Tiên. Ngươi ngược lại là tự tin. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Cũng không biết, khi ngươi thua ở trên tay của ta một khắc này, hoặc làm cảm tưởng gì. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Nam Cung Hoài Ngọc cất tiếng cười to, ba thước thần kiếm phát ra ánh sáng chói lọi, tản mát ra sát ý lạnh như băng trực chỉ Lăng Tiên. Ta Nam Cung Hoài Ngọc không có khả năng bại, chỉ có đối thủ ngã xuống đất một khả năng này. Thoại âm rơi xuống, trên thuyền không ít Hoang Châu chi nhân đều nhao nhao mở miệng, một bên nâng lên Nam Cung Hoài Ngọc, một bên làm thấp đi Lăng Tiên. Ha ha, tựu là, hắn cũng nhìn xem mình là ai, còn dám khiêu khích Nam Cung Hoài Ngọc. Thật sự là không biết lượng sức, Nam Cung Hoài Ngọc có thể là chúng ta Hoang Châu đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, cho dù không phải mạnh nhất, cũng không xê xích gì nhiều. Đúng đấy a, hắn xuất đạo đến nay còn chưa từng có thua trận, tiểu tử này quả thực liền là muốn chết a. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Nam Cung Hoài Ngọc nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói, nếu ngươi thức thời nhận thua quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Những lời này Khi ngươi bị ta bảy quy một trấn áp về sau, ta sẽ đối với ngươi nói. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Đến lúc đó, ta xem ngươi lựa chọn như thế nào. Không tự lượng sức ngu xuẩn, Thanh Hồng kiếm, giết cho ta. Nam Cung Hoài Ngọc cười khẩy, ba thước thần kiếm phụt lên thần hà, thoáng chốc, vài đạo kiếm khí phá không đánh tới. Gào thét ở giữa sát ý nghiêm nghị, hiển thị rõ mũi nhọn. Một kiếm này hắn vận dụng toàn lực, lập tức khiến cho mọi người vây xem kinh hô, nhao nhao chịu biến sắc. Nhưng mà, Lăng Tiên lại vẫn là như vậy gió nhẹ mây bay, không động dung chút nào. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn tự nhiên là muốn tập trung tư tưởng suy nghĩ đối đãi mới được, chẳng qua hiện nay, hắn có thể không đem để vào mắt. Oành! Khí thế tuôn ra, biển cả bốc lên, Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, thời gian qua đi hồi lâu, Chu Thiên Hạ lại đến cõi trần. Quét! Một đạo tiếng xé gió vang lên, Chu Tuyệt kiếm huyết quang thông thiên trực tiếp đánh bể Nam Cung Hoài Ngọc công kích. Pháp lực! Nam Cung Hoài Ngọc biến sắc. Nhưng hắn là nhớ rất rõ ràng, Lăng Tiên căn bản cũng không có pháp lực. Nhưng mà dưới mắt quanh người hắn dũng động pháp lực rõ ràng chính là Nguyên Anh đỉnh phong, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nói, Nam Cung Hoài Ngọc trong nội tâm ầm ầm có một suy đoán, bất quá rất nhanh, hắn liền hủy bỏ cái suy đoán này. Ngược lại không phải là không được, mà là hắn không muốn tin tưởng. Bởi vì loại tình huống đó, số liền xưng tuyệt thế kỳ tài chính hắn đều chưa từng gặp phải. Thật bất ngờ sao, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua, ta không có pháp lực, chỉ là tạm thời ngủ say mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức dáng tươi cười dần dần liếm chuyển thành lạnh như băng. Đồng thời, hắn cường thế huy kiếm, vấy ra hoàn toàn đỏ ngầu kiếm quang, nương theo lấy Nguyên Anh cực hạn pháp lực gào thét xuất hiện. Điều này làm cho Nam Cung Hoài Ngọc lần nữa biến sắc, thần kiếm cuốn, sắc bén vô cùng, hiển thị rõ mũi nhọn. Keng keng keng. Liên tiếp sắt thép va chạm, kiếm khí hai hai triệt tiêu, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lăng Tiên phát ra kiếm quang, rõ ràng nếu so với Nam Cung Hoài Ngọc mạnh hơn một bậc. Nam Cung Hoài Ngọc, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Lăng Tiên cường thế ra tay, Chu Tuyệt kiếm sát khí trùng thiên, mỗi một lần ra tay đều muốn Nam Cung Hoài Ngọc bước lùi lại mấy bước. Điều này làm cho những đang xem cuộc chiến kia chi nhân đều ngẩn ra, Nam Cung Hoài Ngọc cũng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới công kích của mình cường độ, rõ ràng không kịp Lăng Tiên. Sát! Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chiến thần kích xuất hiện tại tay phải, dùng hoành tảo thiên quân xu thí. Mang tất cả tứ phương. Oành. Hắc hải sôi trào, nhấc lên sóng to gió lớn, cuồn cuộn trời cao. Lập tức, Nam Cung Hoài Ngọc đồng tử co rụt lại, không còn nữa trước chấn định, thay vào đó là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc xác định, Lăng Tiên cường độ công kích so với chính mình hiếu thắng. Điều này có ý vị gì, lại rõ ràng bất quá. Đáng chết. Nam Cung Hoài Ngọc sắc mặt âm trầm, cũng không dám nữa vô lễ. Hắn thần kiếm vung lên, hư không vỡ ra, mang theo thế tồi khô lạp hủ thẳng hướng Lăng Tiên. Liệt Thiên Trảm. Danh tự ngược lại là khí phách, nhưng đáng tiếc, ngươi rách không được ngày. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, song binh chấn động ở giữa, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy thế, tan vỡ kiếm quang. Đồng thời, Diệu Tiên Kính ngưng tụ cách đỉnh đầu, đánh ra Diệu Thế Tiên Quang, đem Nam Cung Hoài Ngọc đánh bay ra ngoài. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Nam Cung Hoài Ngọc ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân phụt lên kiếm quang, mỗi một đạo đều thế có thể khai thiên. Nhưng mà, hắn tuy nhiên cường hãn, nhưng pháp lực lột xác sau Lăng Tiên lại cường hãn hơn. Pháp lực của hắn bản liền so Nam Cung Hoài Ngọc mạnh hơn một đường. Hơn nữa Chu Tuyệt chiến thần Diệu Tiên Tam chủng thần binh, như vậy uy thế quả nhiên là khí thôn sơn hà. Oành! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, cửu thiên dực ngự ma y phục long cầm liên tiếp hiện lên, cùng cái kia ba loại siêu cường thần binh hợp lực một kích, đem Nam Cung Hoài Ngọc thế công tan vỡ. Đồng thời cũng sắp hắn lần nữa đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho Nam Cung Hoài Ngọc phẫn nộ tới cực điểm, bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, cùng Lăng Tiên triển khai quyết đấu. Bất quá, mỗi một lần đối oanh, hắn cũng có khóe miệng chảy máu, chật vật rút lui. Điều này làm cho những đang xem cuộc chiến kia chi nhân chừng lớn mắt con mắt kinh hãi gần chết. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Hoang Châu đỉnh phong thiên kiêu lại bị người áp tại hạ phong. Hơn nữa là áp chế gắt gao, nhìn không tới chút nào thay đổi thế cục hy vọng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 963. Lần đả kích nặng nề. Chương 963. Lần đả kích nặng nề. Hắc hải sôi trào, sóng cồn ngập trời. Nam Cung Hoài Ngọc tóc tai bù xù, giống như điên. Hắn điên cuồng xuất kiếm, từng đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, sắc bén vô cùng, hiển thị rõ mũi nhọn. Nhưng mà, hắn tuy cường hãn, nhưng Lăng Tiên lại càng mạnh hơn nữa. Luận thần thông thân thể hắn có chí cường thiên hạ chu thiên hạ, giờ phút này càng là sáu binh đều xuất hiện, không kém hơn Nam Cung Hoài Ngọc truyền thừa. Luận pháp lực, hắn càng là trải qua lột xác, so Nam Cung Hoài Ngọc mạnh hơn một bậc. Cho nên, cho dù Nam Cung Hoài Ngọc nổi cơn điên vậy tấn công mạnh, lại chỉ có thể bị Lăng Tiên áp tại hạ phong, áp chế gắt gao. Điều này làm cho trên thuyền những người kia đều ngốc trệ, cả đám đều trừng lớn mắt con mắt, không nghĩ tới Nam Cung Hoài Ngọc, cư nhiên bị Lăng Tiên đặt ở hạ phong. Phải biết, người này thế nhưng mà Hoang Châu đỉnh phong thiên kiêu, được xưng cùng thế hệ vô địch, thực lực thập phần cường đại. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên áp chế gắt gao, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. A chết đi cho 71 mơ hay y ta. Nam Cung Hoài Ngọc lửa giận xung quanh, một cổ hung sát chi lực minh mông cuồn cuộn mà ra, giống như hồng hoang mãnh thú chấn nhiếp ba ngàn giới. Oành! Hắc hải sôi trào, nhấc lên cơn sóng gió động trời, khí có thể hám địa, thế có thể khai thiên. Đối với cái này, Lăng Tiên không sợ hãi. Hai tay của hắn huy động, đạo vận lưu chuyển, thần quang bắn ra, đem trời cao sóng cồn đánh tan. Đồng thời, Phục Long cầm uốn khúc rung khắp cõi trần. Tranh! Một âm lên, vạn âm lạc, tuyệt thế tiên uốn khúc âm vang như kiếm, từng tiếng từng đạo. Phát ra ánh sáng chói lọi. Lập tức, Nam Cung Hoài Ngọc trên người xuất hiện mấy đạo huyết ngân, lại để cho bản liền ở hạ phong hắn càng lộ ra xu hướng suy tàn. Cũng lại để cho mọi người tại đây càng phát ra rung động. A, gầm lên giận dữ, Nam Cung Hoài Ngọc triệt để sáng lên, vô cùng kiếm khí lung tung bắn phá, tua nhỏ tư không, hiển thị rõ mũi nhọn. Nhưng mà, Lăng Tiên như cũ là bình tĩnh như vậy, không động dung chút nào. Đổi lại trước khi đối mặt mạnh mẽ Nam Cung Hoài Ngọc, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Bất quá bây giờ, hắn đã đạt đến nguyên anh kỳ cực hạn, người này căn bản uy hiếp không được hắn. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng vùng vẫy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Diệu tiên kính treo cách đỉnh đầu, đánh ra một đạo vĩnh hằng tiên quang, tan vỡ đầy trời kiếm khí. Cùng lúc đó, chiến thần kích quét sạch tứ phương, nhấc lên sóng to gió lớn, đem Nam Cung Hoài Ngọc đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Lăng Tiên thân hình lói lên, bỗng nhiên xuất hiện Nam Cung Hoài Ngọc bên cạnh, một chưởng nặng nề rơi xuống. Ầm, giống như núi cao nện xuống. Một chưởng này trực tiếp đem Nam Cung Hoài Ngọc đè vào trên mặt đất, ngực đều tan nát hơn phân nửa. Nếu không có người này thực lực cường đại, thời khắc mấu chốt dùng pháp lực bảo vệ tâm mạch, một chưởng này đều có thể trực tiếp đưa hắn đuổi giết. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là sắc mặt trắng bệch, ho ra đầy máu. Về sau, hắn điên cuồng bộc phát ra pháp lực, ý đồ thay đổi thế cục, rửa sạch sỉ nhục. Mà khi hắn bộc phát ra pháp lực lập tức, Lăng Tiên liền một cước rơi xuống, làm vỡ nát hắn phản kháng, cũng giẫm nát trên lồng ngực của hắn. Phốc! Nam Cung Hoài Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Mọi người, cũng đi theo chừng lớn mắt con mắt kinh hãi gần chết. Không hề nghi ngờ, Nam Cung Hoài Ngọc thất bại, bị bại thập phần triệt để, rối tinh rối mù. Mặc dù hắn rất cường đại, đến cuối cùng vẫn là dốc sức liều mạng phản kháng, nhưng là lột xác sau Lăng Tiên mạnh mẽ quá đáng, đem hắn áp chế gắt gao, không hề có lực hoàn thủ. Điều này làm cho mọi người chịu kinh hô, chịu hoảng sợ. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoang Châu đỉnh phong thiên kiêu, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Càng không nghĩ đến toàn bộ quá trình, Nam Cung Hoài Ngọc đều bị áp chế gắt gao, giờ phút này càng là thua trận. Ngươi thất bại. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, chân phải đạp tại trên lồng ngực của hắn chưa từng dùng sức, lại là một loại không tiếng động nhục nhã. Điều này làm cho Nam Cung Hoài Ngọc phẫn nộ tới cực điểm, hắn nhưng là một cái siêu nhiên thế lực mạnh nhất truyền nhân. Vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều là cao cao tại thượng. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên dùng loại này nhục nhã tư thái giẫm nát dưới chân, đây chính là một loại vô cùng nhục nhã, sao có thể không cho hắn phẫn nộ. Thế nhưng mà phẫn nộ cũng hết cách rồi, hắn vô lực phản kháng, chỉ có thể thuận theo. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc xác định một sự kiện, đó chính là Lăng Tiên thật sự là đã trải qua lột xác. Pháp lực biến thành hơn nhiều cùng giai cường hãn. Kể từ đó, Nam Cung Hoài Ngọc lần đả kích nặng nề. Hắn được vinh dự là ngàn năm kỳ tài khó gặp, thiên tư cao dọa người, nhưng là dù vậy, hắn cũng chưa từng gặp gỡ pháp lực lột xác. Mà dưới mắt, hắn gặp phải một cái trải qua lột xác người, điều này làm cho hắn có thể nào không đả kích nặng nề. Khụ khụ, ngươi là có hay không đã trải qua lần thứ nhất pháp lực lột xác? Nam Cung Hoài Ngọc ho hai cục máu, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, tựa hồ là muốn từ trong miệng hắn nghe được câu trả lời phủ định. Đáng tiếc, sự thật luôn tàn khốc, Lăng Tiên trả lời gọn gàng mà linh hoạt, thập phần thản nhiên. Ngươi đoán không sai. Thoại âm rơi xuống, giống như một đem búa tạ, đem Nam Cung Hoài Ngọc cao ngạo cùng tự tin, hết thảy đạp nát. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được tự có ngu xuẩn giường nào, có buồn cười biết bao. Quả thật, hắn là rất mạnh, gọi là đỉnh phong thiên kiêu. Nhưng là, không có trải qua lột xác hắn, cùng trải qua lột xác Lăng Tiên ở giữa chênh lệch, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Thứ hai, có thể đơn giản nghiền ép người phía trước. Pháp lực lột xác, ta bị bại không oan. Nam Cung Hoài Ngọc thất hồn lạc phách, phảng phất lập tức già nua rồi hơn 10 tuổi, khắp khuôn mặt là đắng chát. Đối với xuất đạo đến nay chưa bại một lần chính hắn mà nói, bại trận là một đả kích khổng lồ, biết được Lăng Tiên trải qua pháp lực lột xác, lại là một đả kích khổng lồ. Phải biết, pháp lực lột xác, nhưng là hắn chờ đợi hồi lâu, nhưng Thủy Chung chưa từng gặp cơ duyên. Mà hai loại đả kích chất chồng thêm tạo thành hiệu quả là không có gì sánh kịp, trực tiếp đem tín niệm của hắn sụp đổ rồi. Trước ngươi có thể uy hiếp được tánh mạng của ta, nhưng đáng tiếc hiện tại. Lăng Tiên khóe miệng dương lên cũng không nói đến câu nói kế tiếp. Thế nhưng mà Nam Cung Hoài Ngọc minh bạch, mọi người tại đây cũng đều biết. Tuy nhiên Lăng Tiên cùng Nam Cung Hoài Ngọc giao thủ trên trăm chiêu, nhưng là mỗi một lần công kích, Nam Cung Hoài Ngọc đều ở hạ phong, chỗ thua kém một bậc. Đã đến dưới mắt, Nam Cung Hoài Ngọc càng là ho ra đầy máu, thất bại thảm hại. Cái này đầy đủ chứng minh, hôm nay Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, từng đã là đại địch, đã không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn rồi. Khụ khụ, hãy bớt sàm ngôn đi, muốn chém giết muốn xóc thịt, đều tùy ngươi. Nam Cung Hoài Ngọc không ngừng ho ra máu, cặp mắt kia trong mắt ngoại trừ đối với sợ hãi tử vong, liền chỉ còn đắng chát. Nhớ rõ khai chiến trước khi, ngươi cho vào ta một cách lựa chọn, hiện tại, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, đạp ở bầu ngực hắn bên trên chân của dần dần dùng sức, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta nhưng thả ngươi một con đường sống. Nghe vậy, Nam Cung Hoài Ngọc sắc mặt lập tức căng đến mức đỏ bừng, bởi vì phẫn nộ, bởi vì khuất nhục. Thế nhưng mà, hắn không có năng lực phản bác, cũng không có lời nói phản bác. Khai chiến trước khi, hắn từng tùy ý trào phúng Lăng Tiên, cho hắn một cái khuất nhục lựa chọn để. Dưới mắt, Lăng Tiên đem sự lựa chọn này để trả lại cho hắn, hơn nữa so với hắn càng có thuyết phục lực. Bởi vì, hắn là kẻ bại, không có phản kháng tư cách. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi động thủ đi, ta Nam Cung Hoài Ngọc sẽ không kéo dài hơi tàn. Nam Cung Hoài Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, điềm nhiên nói. Bất quá, ta chính là cái chết, cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Thoại âm rơi xuống, hắn thiêu đốt pháp lực, tự bảo nguyên anh. Oành! Một cổ kinh khủng tới cực điểm chấn động mang tất cả tứ phương, nhấc lên cơn sóng gió động trời cuồn cuộn bát hoang. Đây là hắn một kích cuối cùng, cũng là hắn một kích mạnh nhất, thề phải cùng Lăng Tiên đồng quy vu tận. Ngoan cố chống cự, không biết lượng sức. Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra tám chữ, sáu loại thần binh tỏa hào quang rực rỡ, lập tức đem một kích này đập vỡ. Đồng thời cũng sắp Nam Cung Hoài Ngọc nổ nát thành cặn bã. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Hoàng Tuyển Thạch. Chương 964. Hoàng Tuyển Thạch. Trong hắc hải, Nam Cung Hoài Ngọc thiêu đốt tu vi, tự bảo nguyên anh ý đồ cùng Lăng Tiên đồng quy vu tận. Nếu là đổi lại trước khi đối mặt một kích này, Lăng Tiên căn bản không có năng lực chống cự. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, pháp lực của hắn bản liền so Nam Cung Hoài Ngọc hiếu thắng, hơn nữa sáu loại siêu cường thần binh tự nhiên là đơn giản đem đè ép xuống. Về sau, Nam Cung Hoài Ngọc thân thể liền biến thành một đám mưa máu bị nước biển che mất. Cái này lại để cho mọi người tại đây đều trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu, giống như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Chết rồi, ta Hoang Châu đỉnh phong thiên kiêu, rõ ràng chết trận. Không thể tưởng tượng nổi, người này rốt cuộc là ai? Liền Nam Cung Hoài Ngọc đều không phải là đối thủ của hắn. Khó có thể tin, Nam Cung Hoài Ngọc một chiêu cuối cùng thế nhưng mà tự bảo nguyên anh, liền như vậy đều bị đơn giản đa trấn áp, người này mạnh như thế nào? Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khiếp sợ. Đánh bại Nam Cung Hoài Ngọc thì cũng thôi đi, liền hắn tự bảo đều có thể trấn áp, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Sao có thể không cho mọi người cảm thấy khiếp sợ? Đã xong, không biết về sau có thể hay không gặp gỡ ba người khác. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nghĩ đến trước đó vài ngày trận chiến ấy mấy đại thiên kiêu, khóe miệng lộ ra một màn ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười. Chủ nhân, lột xác sau ngươi quả nhiên đã cường đại đến nguyên anh cực hạn. Hoàng Cửu Ca mắt lộ ra dị sắc. Đúng vậy a, chân hoàng niết bàn trì quả nhiên không hổ là chí cao thần địa phương. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rất hài lòng chính mình giờ phút này chiến lực. Nếu là đổi lại trước kia hắn, Nam Cung Hoài Ngọc tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn, hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc. Thế nhưng mà dưới mắt, Nam Cung Hoài Ngọc liền tự bảo vệ mình đều uy hiếp không được hắn, trong này chênh lệch có thể quá lớn, quả thực là như khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Đó cũng là chủ nhân thiên tư được. Nội tình tốt, bằng không thì cũng vô pháp đi đến một bước này. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra mỉm cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ sùng bái. Ngươi cũng không kém, ngươi bây giờ chiến lực có thể không kém hơn ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thuần huyết chân hoàng chính là chí cường yêu thú một trong, cùng nhân tộc cửu đại thánh thể nổi danh, chiến lực đều mạnh mẽ không hợp thói thường. Cho nên hắn tin tưởng giờ phút này Hoàng Cửu Ca tuyệt đối gọi là đỉnh phong thiên kiêu, không kém chính mình. Chủ nhân khen chật rồi. Hoàng Cửu Ca khuôn mặt ửng đỏ, có vài phần không có ý tứ. Bất quá bị Lăng Tiên tán dương, nàng trong lòng vẫn là ngọt tí tách. Tốt rồi, đi xem trên thuyền đều có cái gì sao. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, rồi sau đó bước nhanh chân ngẩng đầu về phía trước. Thoáng chốc, hắc hải cuồn cuộn, sóng cuốn trời cao, hướng phía hai bên tự động tách ra. Trên thuyền mọi người cũng không tự chủ rút lui, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Liền Nam Cung Hoài Ngọc đều bị hắn cho đã trấn áp, những người vừa lại này há có thể không sinh lòng sợ hãi. Cả đám đều lặng yên lui về phía sau, sợ không nghĩ qua là chọc Lăng Tiên bị hắn tiêu diệt. Thấy thế, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tiếp tục bước dài, hướng phía cổ thuyền đi đến. Giống như Chí Tôn xuất hành bế nghệ 3000 giới, thần uy vang 9 tầng trời. Một lát sau, hắn cùng với Hoàng Cửu Ca leo lên cổ thuyền. Điều này làm cho mọi người lui xa hơn, cả đám đều co đến tối hậu phương, liền tới gần Lăng Tiên dũng khí đều không có. Hết cách rồi, hắn thật là đáng sợ, liền Nam Cung Hoài Ngọc đều bị hắn đuổi giết, nghe ngóng những người vừa lại này không dám tới gần. Vạn không nghĩ qua là chọc giận hắn, vậy coi như là khóc đều không địa phương. Cho nên, mọi người nhao nhao lui tránh, thậm chí có không ít người đã ly khai cổ thuyền, hướng phía ở chỗ sâu trong bay đi. Điều này làm cho Lăng Tiên hoàn toàn không còn gì để nói, không nghĩ tới chính mình cho bọn hắn bóng mờ to lớn như thế, rõ ràng dọa thành cái dạng này. Chủ nhân, bọn hắn giống như đem ngươi trở thành đã thành đại ma vương. Hoàng Cửu Ca hé miệng cười trộm. Tùy bọn hắn sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không thèm để ý mọi người sợ hãi, đem ánh mắt rời về phía thân thuyền. Chỉ thấy thân tàu đã tàn phá không chịu nổi, thậm chí có không ít địa phương đã hư thối. Mà trên thuyền các nơi, dính điểm một chút vết bầy rút máu, mặc dù là trải qua nước biển cỏ dừa, cũng không từng rút đi. Phải biết, đây chính là chiến tranh binh khí phá không chu, lực phòng ngự thập phần chắc chắn. Nhưng mà, lại bị đánh thành bộ dáng như thế, nhưng gặp năm đó trận chiến ấy đến tột cùng đến cỡ nào thảm thiết. Thảm thiết một trận chiến, liền phá không chu đều bị đánh thành như vậy. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó cất bước, đi tới phá không chu khoang chứa hàng. Loại này chiến tranh binh khí giống như bình thường dùng cho vận chuyển các loại tài nguyên, cho nên, hắn đầu tiên nghĩ tới địa phương, chính là khoang chứa hàng. Mà khi hắn đi vào khoang chứa hàng về sau, vốn là đang tìm tu sĩ lập tức cả kinh, không nói hai lời, xoay người rời đi. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra bó tay rồi, không có nghĩ tới những thứ này tu sĩ, sợ hãi như vậy chính mình. Cũng thế, vừa vặn đều đi, ngạo mạn chậm tìm. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, đem ánh mắt rời về phía khoang chứa hàng chồng chất như núi bảo vật. Chỉ một cái liếc mắt đảo qua đi, hắn liền có vài phần thất vọng. Chỉ vì những bảo vật kia cũng đã trở thành phế vật. Đan dược biến chất, pháp bảo mất đi linh tính, nghe ngóng các loại tu hành tài nguyên cũng đã phế bỏ, không có một chút tác dụng nào. Quả nhiên là đều phế bỏ. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, đối với kết quả này sớm có đoán trước. Dù sao, chiếc này cổ thuyền không biết tồn tại bao lâu. Cho dù có không ít bảo vật cũng sớm bị sức mạnh của thời gian phai mờ không còn chút nào. Xem ra chiếc này cổ thuyền là không giá trị gì. Lăng Tiên có chút có vài phần tiếc hận, mà đúng lúc này hắn khóe mắt quét nhìn, bỗng nhiên thoáng nhìn phía bên phải cắm một thanh nặng kích. Chỉ thấy nó dài ước chừng một trượng, toàn thân đen kịt. Tuy không khí thế tràn ra, thần hoa lưu chuyển, lại cho người ta một loại trầm trọng động cảm giác. Mặc cho nước biển cỏ dừa cũng nguy nga bất động. Cái này thanh trường kích. Lăng Tiên mày nhăn lại, thần hồn quét xuống một cái, hai con ngươi không khỏi sáng lên. Bởi vì hắn phát hiện cái này thanh trường kích tuy nhiên đánh mất linh tính, nhưng là tài liệu thì không có hư hao. Mà đúc thành này binh tài liệu chính là trong truyền thuyết thần liệu Hoàng Tuyền Thiết. Loại này thần liệu thập phần hiếm thấy, giá trị liên thành. Mặc dù là để rất nhiều thần liệu trong đó, đó cũng là số một số hai tồn tại. Nghe nói, dùng cái này chủng thần liệu đúc thành pháp bảo, không chỉ có công thủ năng lực xuất chúng, hơn nữa có thể ảnh hưởng đối thủ tâm trí, để cho cảm nhận được giống như là rơi xuống địa ngục sợ hãi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, loại này thần liệu mới có thể được gọi là Hoàng Tuyền Thiết, ý tứ chính là dẫn vào Hoàng Tuyền. Rõ ràng đụng phải một khối Hoàng Tuyền Thiết, không tệ, không uổng công. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Tuy nói cái thanh này trường kích xem như phế đi, bất quá Hoàng Tuyền Thiết lại hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ cần hắn đem dung luyện, liền được một khối giá trị liên thành thần liệu. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có chút vui sướng. Về sau, hắn sắp tối sắc nặng kích bỏ vào trong túi, lại đang khoang chứa hàng tìm tòi một lát. Nhưng tiếc đều không ngoại lệ, tất cả bảo vật đều bị lực lượng thời gian hủ thực, đã thành một đống phá đồng sắt vụn. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không có thất vọng, có thể có được một khối Hoàng Tuyền Thiết, đã là thu hoạch kinh người rồi. Bao nhiêu tu sĩ đem mệnh đáp ở chỗ này đều không thu hoạch được gì. Đi thôi, ta nghĩ chân chính thứ tốt cần phải đều đang chỗ càng sâu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Ta cũng không tin, vô số tu sĩ liều chết cũng muốn vào thứ hai cấm địa, sẽ không có kinh thế gì bảo. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động cửu thiên thần dực lại hiện ra cõi trần. Xuất hiện nháy mắt, lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời, lại để cho người trên thuyền chịu cả kinh. Cửu ca, chúng ta đi thôi. Lăng Tiên hai cánh chấn động, phá vỡ hắc hải, hướng phía đáy biển mau chóng đuổi theo. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967. Vô địch ngôi sao. Chương 967. Vô địch ngôi sao. Giữa không trung, Lăng Tiên như đại bàng dương cánh, dùng sức một mình chống lại ba đại cao thủ. Hắn dùng phần tà thần diễm đối kháng Nam Minh Ly Hỏa, dùng chỉ thủ già thiên không đối với phong tuyết mạn càn khôn, cuối cùng dùng chu thiên hạ đối kháng loạn âm dương. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Một là không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà đồng thời gồm cả thần hỏa, pháp tướng, thiên nhãn. Thứ hai cũng là không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, dùng sức một mình đối kháng tam đại đỉnh phong thiên kiêu, vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Người thật là mạnh mẽ, tốt yêu nghiệt người. Phần tà thần diễm chỉ thủ già thiên không, chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, có được hắn bất kỳ một cách nào đã là đạt đến trời sủng hạnh rồi. Không nghĩ tới, người này vậy mà gồm cả ba loại. Yêu nghiệt a, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng, ngôn ngữ chi ngoại trừ khiếp sợ, chính là hâm mộ. Cái kia ba loại đều là uy năng không tầm thường, có thể có được một loại, đã là thiên đại may mắn. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại gồm cả ba loại, điều này làm cho mọi người có thể nào không rung động. Lại há có thể không hâm mộ. Nhất là Hàn Giang Tuyết cùng Tống Ly càng là không ngờ tới Lăng Tiên cũng có cùng đồng loại mình kiểu công pháp, nhưng lại lấy ra đối kháng bọn hắn. Cái này theo trình độ nào đó mà nói coi như là một loại giễu cợt. Còn nếu là dưới loại tình huống này bọn hắn thất bại, đó chính là hổ thẹn đại nhục. Cho nên, hai người điên cuồng ra tay, đưa tay ở giữa chấn động bát hoang. Ma tiên tử cũng là như thế. Nàng quanh thân bắt đầu khởi động âm dương nhị khí, tạo thành vang dội cổ kim âm dương bất diệt thể, có thiên địa sụp đổ oai. Nhiều năm không thấy, của ngươi âm dương bất diệt thân càng cường đại rồi. Nhưng tiếc, ta cũng không có dậm chân tại chỗ a. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, kim cương bất hoại thể vận chuyển, cùng ma tiên tử ngạnh hám một quyền, bộc phát ra cực đoan ba động khủng bố, sụp đổ rồi không gian. Lập tức hắn một chỉ điểm ra, sau lưng cái con kia già thiên bàn tay lớn lưu chuyển đạo vận, dễ như trở bàn tay, đem Hàn Giang Tuyết cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời, phần tà thần diễm điên cuồng tuôn ra cùng Nam Minh Ly Hỏa hình thành trạng thái rằng co, cũng không có chiếm được gió. Dù sao, loại này thần hỏa không dùng nhiệt độ tăng trưởng, không phải Nam Minh Ly Hỏa đối thủ. Nhưng là nói tóm lại, Lăng Tiên thì không có rơi vào hạ phong. Hắn dùng sức một mình chống lại ba đại cao thủ kích cửu thiên, hạ chống đỡ u minh, hiển thị rõ ngập trời thần uy. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, ba đại cao thủ dắt tay nhau mà ra, mỗi người cường đại vô cùng, chiêu chiêu uy năng vô tận. Mỗi người bọn họ đều là đỉnh phong thiên kiêu, thực lực cực đoan khủng bố, bất kỳ một cách nào đều là lại để cho cùng thế hệ sinh lòng tuyệt vọng loại người manh mẽ. Giờ phút này liên thủ xuất kích như vậy uy thế, có bao nhiêu người có thể đủ ngăn trở? Nhưng mà, Lăng Tiên chặn lại. Hắn giống như chiến thần hạ phàm, đưa tay ở giữa đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, thế không thể đỡ. Hắn dùng sức một mình chính diện quyết đấu ba đại cao thủ, đại khai đại hợp, hiển thị rõ hận đời vô đối. Đại đạo xiềng xích cho ta chấn. Hàn Giang Tuyết phẫn nộ rồi, bàn tay như ngọc trắng kết ấm thiên phú thần thông phát ra ánh sáng chói lọi. Chỉ thấy hai đạo hắc sắc xiềng xích nhanh như tia chớp đánh ra, đạo vận lưu chuyển, thần hoa trùng thiên. Cái này là thiên phú của nàng thần thông, tên là đại đạo xiềng xích, có được giam cầm hết thảy lực lượng. Mà giờ khắc này, nàng toàn lực ra tay, như vậy uy thế, phảng phất có thể phong tỏa cửu thiên thập địa, trấn áp vạn vật chúng sinh. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, bình loạn đỉnh tiên quyền tay, giấu quyền ngang trời, khí thế như cầu vồng cùng đại đạo xiềng xích ầm ầm chạm vào nhau. Oành! Gió nổi mây phun, càn khôn chấn động, bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ chấn động, tịch quyển bát hoang. Đại đạo xiềng xích tuy nhiên cường hãn, lại khó ngăn cản bình loạn thần uy, lập tức bị oanh cái nát bấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Giang Tuyết khóe miệng chảy máu, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Chấn âm dương. Ma tiên tử khẽ quát một tiếng, hai khói trắng đen tuôn trào ra, hóa thành một ngày cùng minh nguyệt. Về sau tạo thành một cái thái cực cối xay, có phai mờ hết thảy kinh thiên uy lực. Một chiêu này, nhiều năm trước ta cũng đã phá. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, như đại bàng dương cánh giống như vồ giết về phía trước. Tay hắn niết vô địch dấu quyền, bộc phát ra lập lòe thần hoa, chống đỡ lấy thái cực cối xay. Thiêu tan bát hoang. Tống Ly tóc đen bay phấp phới, hai tay kết ấm. Dùng Nam Minh Ly Hỏa thi triển ra một môn hỏa đạo đỉnh phong thần thông. Thoáng chốc, ánh lửa thông thiên, hình thành một cái cự đại bếp lò, muốn đem Lăng Tiên luyện hóa. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là không sợ. Hắn mắt sáng như sao lập lòe, ngự mai cùng cửu thiên rực tỏa hào quang rực rỡ, đem quanh thân hỏa diễm ngăn cách tại ngoại đối kháng loại này kinh thiên tông pháp. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Tống Ly cười lạnh không ngừng, điên cuồng thúc giục Nam Minh Ly Hỏa, nhiệt độ nóng bỏng, lại để cho quần hùng chịu biến sắc. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là bình tĩnh như vậy, quanh thân kim quang bắn ra, giống như chuyển thế Phật Đà, bất hủ, không bị thương bất diệt. Oành! Tần Nhiên ca xuất thủ lần nữa, như một thiên tiên phiêu nhiên nhi lai. Sau lưng hiện lên ở bảy đạo hư ảnh, mỗi một đạo đều đang kết ấm tản mát ra cực kỳ đáng sợ chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảy loại thần thông phá không đánh tới, đều vì cường hãn đại thần thông. Đây cũng là ma tiên tử cường hãn, vừa ra tay chính là bảy loại thần thông, phóng nhãn giống nhau có bao nhiêu người có thể đủ địch nổi. Bất quá, Lăng Tiên chặn lại. Hắn bất động như núi, nguy nga sừng sững. Hai tay huy động cực hạn pháp van lực điên cuồng tuôn ra, chặn lại ma tiên tử thất chủng công pháp. Điều này làm cho quần hùng nghẹn họng nhìn chân chối, đờ ra một lúc, chỉ dựa vào pháp lực, liền áp chế thất chủng cường hoành pháp môn, cái này là bực nào cường đại. Phóng nhãn thiên hạ, nhìn chung giống nhau, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Thần phạt chi mâu, giết cho ta. Hàn Giang Tuyết vận dụng toàn lực. Lại một loại thiên phú thần thông ngạo thế mà ra. Một ít cán màu vàng chiến mâu vạch phá bầu trời, dễ như trở bàn tay, mang theo có thể chấn giết hết thảy địch kinh thiên sức mạnh to lớn. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên chặn lại. Tay phải hắn kết vô địch dấu quyền, bộc phát ra lập lòe thần quang, tại bình thản hiển thị rõ vô địch xu thế. Oành! Thần quang bắt đầu khởi động, bụi mù đầy trời. Mông lung chi nhân đám bọn họ có thể gặp đến chỉ một quả đấm thần uy vô tận chặn lại một ít cán khí thế hung hăng chiến mâu. Giờ khắc này, mọi người thật sự rung động. Bọn hắn nhìn qua ngạo nghễ đứng thẳng ở trên hư không tựa như là núi nguy nga bất động Lăng Tiên, thần sắc đều có vài phần ngốc trệ. Đây chính là tam đại đỉnh phong thiên kiêu, đừng nói là liên thủ, coi như là một mình xuất kích, vậy cũng hy hữu có người có thể cùng hắn địch nổi. Mà dưới mắt, ba người liên thủ xuất kích cũng là bị Lăng Tiên một người ngăn trở, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói tỉ thí thời gian ngắn ngủi, kết cục cũng khó có thể đoán trước, nhưng là tối thiểu nhất hắn không có bại, cũng không có né tránh. Mà là dùng chính diện đối chiến bá đạo tư thái, một người chặn lại tam đại đỉnh phong thiên kiêu. Chỉ dựa vào một trận chiến này, liền đủ để khiếp sợ thế nhân, kinh động thiên hạ. Cho nên quần hùng đều kinh hãi. Bọn hắn ngơ ngác nhìn đối chiến tam đại thiên kiêu Lăng Tiên, chỉ cảm thấy một viên vô địch ngôi sao đang tại từ từ bay lên, nhất định sẽ lấy cực kỳ diệu mắt tư thái, ánh sáng cửu thiên thập địa. Oành! Vô tận thần quang xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu truyền, phiến chiến trường này bị thần quang bao phủ, tản mát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố chấn động. Sát! Tam đại đỉnh phong thiên kiêu toàn lực ra tay, riêng phần mình Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng ở trên hư không, mặc cho tam đại đỉnh phong thiên kiêu điên cuồng ra tay, tất nhiên là nguy nga bất động. Sáu loại thần binh ở bên cạnh hắn bay múa xoay quanh, hoành kích ba đại cao thủ thiên địa sụp đổ, hiển thị rõ mũi nhọn. Bình loạn đỉnh tiên quyền tại hắn tay rực rỡ hào quang, vô địch khí cơ tràn ra, phảng phất có thể trấn áp cửu thiên thập địa, nghiền nát bát hoang. Đây là thuộc về hắn thần thoại, một số chiến tích huy hoàng đang tại diễn. Cảm tạ hồng trần đạo hữu một vạn sách tiền khen thưởng, cầu toàn đính, cầu khen thưởng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 968. Sơn Hà Đỉnh. Chương 968. Sơn Hà Đỉnh. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang. Lăng Tiên ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, một người đơn độc đối kháng tam đại đỉnh phong thiên kiêu, hiển thị rõ ngập trời thần uy, hận đời vô đối. Điều này làm cho quần hùng rung động, Tống Ly bọn người sắc mặt âm trầm. Bọn hắn đều là một châu đỉnh phong thiên kiêu, đơn đả độc đấu cũng không từng bị bại, có thể đơn giản nắm bắt đối thủ. Mà giờ khắc này, ba người bọn họ liên thủ vây công Lăng Tiên, lại cửu công không xuống, cái này để cho bọn họ cảm thấy mất mặt mũi. Ngươi đáng chết! Tống Ly nổ quát một tiếng, thiên phú thần thông hiển hóa, chỉ thấy một bả trường cung màu đen nổi lên, tự động kéo thành trăng rằm, phóng xuất ra kinh thế sát ý. Điều này làm cho quần hùng chịu biến sắc, nhất là cùng Tống Ly một chỗ người, càng là mắt lộ ra hoảng sợ, lên tiếng kinh hô. Kinh thần cung. Tống Ly vận dụng toàn lực. Kinh thần cung vô cùng cường đại, Tống Ly từng bằng loại này thiên phú thần thông, một mũi tên đuổi giết một vị trí đỉnh phong thiên kiêu, mạnh mẽ khủng khiếp. Cách này, người này phải thảm, Tống Ly kinh thần cung theo không dễ dàng vận dụng kinh thần cung, bất quá một khi vận dụng, liền ý nghĩa tuyệt sát. Mọi người kinh hô trong lời nói ngoại trừ đối với kinh thần cung sợ hãi, tựu là đối với Lăng Tiên lung túng. Có thể làm cho ta vận dụng kinh thần cung, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tống Ly hờ hững mở miệng, nói. Bất quá, tánh mạng của ngươi đến đây là kết thúc. Thoại âm rơi xuống, hắn đem cung thần nhắm ngay Lăng Tiên, thoáng chốc thần tiến tự thành, mang theo khai thiên liệt địa oai phá không đánh tới. Đây là thần uy ngập trời một mũi tên, cũng là giết tuyệt một mũi tên, như vậy uy thế, lại để cho quần hùng lại lần nữa biến sắc. Lăng Tiên thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, hắn có thể cảm thụ được một mũi tên này cường đại, tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của mình. Cho nên, hắn không dám khinh thường, ngập trời khí huyết cùng pháp lực hối tụ ở tay phải, rồi sau đó đã bình ổn loạn phương pháp đập ngang mà ra. Lập tức, không gian vang tung tóe, một chưởng này mang theo khai thiên liệt địa oai, chặn lại màu đen thần tiễn. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời. Màu đen thần tiến dần dần hóa tan tiêu tán tại trong thiên địa. Điều này làm cho Tống Ly sắc mặt cứng đờ, vừa lộ ra vẻ đắc ý, lập tức chuyển biến thành khiếp sợ. Quần hùng cũng chấn động theo, không nghĩ tới ngay cả kinh thần cung đều không làm gì được Lăng Tiên. Hiện tại, Giờ đến phiên chúa của ta sử dụng xuất thủ. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên cường thế ra tay, lần thứ nhất chủ động công kích. Lập tức toàn bộ đất trời đều biến sắc. Hắn như hồng hoang mãnh thú thức tỉnh, khí huyết ngập trời, chấn nhiếp cõi trần. Oanh! Vùng thế giới này triệt để sôi trào. Theo khai chiến đến bây giờ, Lăng Tiên lần thứ nhất chủ động ra tay, vừa ra tay chính là long trời lở đất, hận đời vô đối. Hắn một quyền công hướng khoảng cách gần đây Hàn Giang Tuyết, đem chấn đắc khí huyết sôi trào, không thể không lui. Lập tức, hắn trường kích đáng tứ phương, tiên cảnh diệu càn khôn, lại để cho Tống Ly khóe miệng chảy máu. Cuối cùng, Phục Long cầm uốn khúc lại hiện ra cõi trần, âm vang như kiếm reo, khiến cho ma tiên tử sắc mặt vi bạch, liền loạn âm dương đều mở đi vài phần. Giết cho ta! Tống Ly tức sùi bọt mép, cung nở đầy tháng thần tiến tự thành, mỗi một mũi tên đều xuyên thủng hư không, thế không thể đỡ. Bất quá, Lăng Tiên chống đo được. Hắn như chiến thần hạ phàm, đánh ra một cách lại một cách vô địch dấu quyền, rung động chín tầng trời thập địa, đem Tống Ly đánh cho ho ra đầy máu, vẻ bại đã lộ ra. Hàn Giang Tuyết cũng là như thế. Cho dù nàng liên tiếp thi triển thiên phú thần thông, nhưng vẫn là khó ngăn cản Lăng Tiên oai, bị đánh sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù. Đến cuối cùng của nàng tay áo đã tổn hại, lộ ra hai cái tuyết trắng tay trắng, chật vật tới cực điểm. Ngươi đáng chết! Hàn Giang Tuyết khuôn mặt âm trầm, nàng thân là châu nổi danh nhất nữ tử một trong, khi nào như vậy chật vật qua. Tự nhiên là làm cho nàng nộ chi điên cuồng, thế công càng hung mãnh hơn rồi. Cút ngay cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, đại khai đại hợp ở giữa có vạn người không địch lại chi dũng, đem Hàn Giang Tuyết lần nữa đẩy lui. Đồng thời, hắn trở lại cùng Tống Ly chạm nhau một chưởng, làm vỡ nát cánh tay của người nọ. Điều này làm cho mọi người càng phát ra khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên như thế dũng mãnh. Lại đang lấy một địch ba tình huống, vẫn là chiếm cứ thượng phong. Âm dương nghịch loạn. Tần Nhiên ca xuất thủ, vận dụng loạn âm dương chí cao thần có thể thoáng chốc, Lăng Tiên quanh thân tạo thành không gian loạn lưu, phảng phất có thể cắn nát hết thảy. Oanh! Loạn âm dương không hổ là ngày thứ sáu mắt, chí cao thần có thể càng là cường hoành tới cực điểm, đem Lăng Tiên chấn đắc khóe miệng chảy máu. Nếu không có hắn thân thể cường đại vô song, chỉ sợ sớm đã bị xoắn nát. Bất quá, hắn nhưng lại không sợ hãi. Đã cách nhiều năm, ma tiên tử loạn âm dương lớn lên, chẳng lẽ đang lột xác về sau, hắn Chu Thiên Hạ liền chưa trưởng thành sao? Ma tiên tử, hôm nay ta liền lại bãi ngươi lần thứ nhất. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, từng đạo hỗn độn khí lượn lờ tại quanh thân, ngưng tụ đã thành một đen kịt đỉnh lô. Thượng diện có khắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa, chim, cá, sâu các loại đồ án, sinh động như sinh, phảng phất chân thật hiển hóa tại trước mắt mọi người. Sơn Hà Đỉnh. Chu Thiên thứ bảy thay đổi, trong truyền thuyết có thể trấn áp vũ trụ hồng hoang thần binh. Mà khi nhìn thấy đỉnh này trong nháy mắt, mọi người tại đây đều là chịu biến sắc, mặc dù là nữ chiến thần cũng phải động dung. Hiển nhiên bọn hắn đều biết rõ đỉnh này đáng sợ. Đáng giận, hắn thì đã có thể thi triển Sơn Hà Đỉnh rồi hả? Tống Ly sắc mặt âm trầm, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có nồng nặc không cam lòng. Hàn Giang Tuyết cũng là như thế, lập tức, hai người không do dự, xuất thủ lần nữa, muốn một lần hành động giết chết Lăng Tiên. Ma tiên tử ngược lại là không có sát ý, bất quá nàng lại đem loạn âm dương thôi phát đến mức tận cùng, ý đồ rửa sạch sỉ nhục chấn áp Lăng Tiên. Sơn Hà Đỉnh đã xuất, bọn ngươi còn muốn phản kháng sao? Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, tâm niệm vừa động, Sơn Hà Đỉnh hiển lộ tài năng, từ trên 9 tầng trời ầm ầm rơi xuống. Lập tức, loạn âm dương đưa tới không gian loạn lưu bị đỉnh trụ. Hàn Giang Tuyết chiến mâu cùng Tống Ly thần tiến cũng hết thảy bị giam cầm tại trong giữa không trung. Cho ta toái. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, Sơn Hà Đỉnh phóng xuất ra ngập trời thần năng, lập tức sụp đổ rồi không gian, cũng sắp tam đại thiên kiêu thế công nứt vỡ. Lập tức ba người sắc mặt trắng bệch, ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Đây cũng là Sơn Hà đỉnh khủng bố, nhưng Trấn Càn Khôn, nhưng Toái Nhật Nguyệt là công phòng nhất thể siêu cường thần binh. Mà Tam Đại Thiên Kiêu ngay ngắn hướng hộp máu một màn cũng làm cho mọi người chịu hoảng sợ. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cho dù đều nghe nói qua Sơn Hà đỉnh nghe đồn, nhưng khi nhìn thấy đỉnh này hai kích nứt vỡ ba loại cường đại thần thông về sau, vẫn là cảm nhận được kịch liệt trùng kích, khiếp sợ đến không thể phục thêm tình trạng. Thật là đáng sợ, Sơn Hà đỉnh thật là cường đại yêu nghiệt. Không biết là ai hô một câu, lập tức đưa tới mọi người cộng minh, mọi người chỉ cảm thấy một viên diệu thế ngôi sao đang từ từ bay lên, sau trận chiến này chắc chắn nổi danh khắp thiên hạ. Oành! Khí huyết ngập trời, pháp lực minh mông cuồn cuộn, Lăng Tiên mang theo đỉnh mà đến, muốn trấn áp Tam Đại đỉnh phong thiên kiêu. Điều này làm cho ba người sắc mặt đại biến, điên cuồng ra tay, ý đồ đem tòa đáng sợ đỉnh nứt vỡ. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Tiên mang theo đỉnh đánh tới, tản mát ra kinh thế thần uy. Sơn Hà đỉnh, vĩnh viễn trấn Sơn Hà. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên cử động đỉnh mà đến, lập tức, Sơn Hà đỉnh bộc phát ra vô lượng thần quang trấn áp xuống. Oành! Sơn Hà đỉnh phát uy, đem ba đại cao thủ ngay ngắn hướng áp chế, không thể động đậy. Phảng phất có thể trấn áp cửu thiên thập địa, giam cầm lục hợp bát hoang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên bồng bềnh rơi xuống trên đỉnh, lập tức ba người áp lực đại tăng, ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại, các ngươi có thể chịu phục. Lăng Tiên ngạo nghễ dừng ở trên đỉnh, áo trắng ít vũ, đứng chắp tay, hiển thị rõ vô địch xu thế. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. Đả kích thảm rồi. Chương 969. Đả kích thảm rồi. Lăng Tiên áo trắng như tuyết, tóc đen nhẹ bay, chắp tay dựng ở Sơn Hà đỉnh, hiển thị rõ vô địch xu thế. Nhất là dưới ánh mặt trời làm nổi bật xuống, càng lộ ra hắn giống như thiên thần hạ phàm, bế nghệ bát hoang, uy áp cửu thiên thập địa. Sơn Hà đỉnh xuống, Ma Tiên Tử, Tống Ly, Hàn Giang Tuyết các loại ba vị đỉnh phong thiên kiêu sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, liền cái trán đều rịn ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn chết một mực đòi răng, dốc sức liều mạng bộc phát ra bàng bạc pháp lực, ý đồ giãy rùa Sơn Hà đỉnh trấn áp. Đối với cái này, Lăng Tiên chỉ là hai chân dùng sức, liền đem ba người phản công ép xuống. Thứ nhất, là pháp lực của hắn mạnh hơn mấy người một bậc. Thứ hai chính là Sơn Hà đỉnh quá mức mạnh lớn. Nó được xưng có thể trấn càn khôn, nhưng Toái Nhật Nguyệt có được cực kỳ mạnh mẽ giam cầm chi năng, có thể trấn áp thế gian hết thảy. Cho nên, cho dù Tam Đại Thiên Kiêu dốc sức liều mạng phản kháng, lại không làm nên chuyện gì, bị Sơn Hà đỉnh gắt gao đặt ở phía dưới. Cũng thế, bị Lăng Tiên một người trấn áp. Một màn này lập tức sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt hội tụ ở đằng kia đạo khinh thường thân ảnh, mặt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, quần hùng ngay ngắn hướng hít vào một hơi. Thất bại, Tam Đại đỉnh phong thiên kiêu liên thủ xuất kích, nhưng lại không địch lại người này. Quá cường đại, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Mà không phải lời đồn cửu đại thánh thể, bằng không thì sao sẽ có như thế thần uy cái thế? Quá biến thái, nghe ngóng dùng sức một mình trấn áp Tam Đại thiên kiêu, đây quả thực là cùng giai vô địch ạ. Phóng nhãn thiên hạ, nhìn chung giống nhau, có bao nhiêu người có thể đủ làm được dùng sức một mình trấn áp ba cái đỉnh phong thiên kiêu? Người này quả nhiên là nghịch thiên a. Quần hùng nhao nhao mở miệng, ngôn ngữ ngoại trừ khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Phải biết Tần Nhiên ca bọn người nhưng cũng là đỉnh phong thiên kiêu, thực lực thập phần mạnh mẽ. Nhưng mà bọn hắn liên thủ mà ra, cũng là bị Lăng Tiên một người trấn áp, đây quả thực là không thể tư nghị, không ai sẽ tin tưởng. Có thể sự thật, xác thực như thế. Tống Ly ba người bị Sơn Hà đỉnh áp chế gắt gao, không thể động đậy. Cái này đã chứng minh ba người bọn hắn thất bại, thua ở một nhân thủ. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy hoảng sợ. Dùng sức một mình trấn áp ba đại cao thủ, à, cái này nghe là mộng ảo, như vậy không thực tế. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, coi như lại không thể nào tiếp thu được, cũng tất nhiên chi bằng tiếp nhận. Hảo một cách tuyệt thế yêu nghiệt, uy thế như vậy quả nhiên là vô địch ạ. Cũng không biết là ai nói một câu, lập tức đưa tới mọi người cộng minh. Bọn hắn chỉ cảm thấy, một viên vô địch ngôi sao từ từ bay lên, dùng một loại cực kỳ bá đạo tư thái thăng bầu trời đêm, tản mát ra cực độ hào quang ấm ánh. Mặc dù là nữ chiến thần, cũng đôi mắt dễ thương lập lòe, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc xác định, Lăng Tiên pháp lực thật sự lột xác thành công rồi. Hơn nữa, pháp, hồn, thân đều đi tới nguyên anh kỳ cực hạn. Chỉ có như vậy, hắn có thể sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp trấn áp thô bảo tam thiên kiêu. Khụ khụ, ta thua rồi, ta rõ ràng thất bại. Tống Ly ho ra đầy máu, nhưng hắn vẫn phảng phất chưa tỉnh, cả người thất hồn lạc phách, phảng phất là đã mất đi linh hồn. Hàn Giang Tuyết cũng là như thế. Hai người bọn họ đều là riêng phần mình Đại Châu đỉnh phong thiên kiêu, từ nhỏ được chú mục, một đường thế như trẻ tre, sớm dưỡng thành niềm tin vô địch. Kiên tin chính mình là mạnh nhất, nhưng trấn áp thập phương thiên kiêu, hết thảy địch thủ. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên cho đã trấn áp, hơn nữa là tại liên thủ dưới tình huống. Cái này ngoại trừ để cho bọn họ rất cảm thấy khuất nhục bên ngoài, cũng tạo thành một cái đả kích khổng lồ, trực tiếp để cho bọn họ tín niệm hỏng mất. Cho nên, hai người đều là thất hồn lạc phách, phảng phất đã thành một cỗ cái xác không hồn. Chỉ có Ma Tiên Tử tốt đi một chút. Từ lúc mấy năm trước kia, nàng liền thua ở qua Lăng Tiên lần thứ nhất, sớm có sức chống cự. Hôm nay lại bại, cũng không có gì khổ sở cảm giác. Có chỉ là sợ hãi thán phục Lăng Tiên cường đại, đương nhiên còn có thể phải đuổi kịp và vượt qua quyết tâm. Không thể tưởng được sự tình cách nhiều năm, ta lại thua ở lấy tay của ngươi. Tần Nhiên Ca khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Sơn Hà đỉnh áp lực cũng không phải là người bình thường có thể chống cự, mặc dù là nàng thân là đỉnh phong thiên kiêu, cũng bị ép tới khí huyết sôi trào, thập phần chật vật. Lần bại trận, là ngươi tự tìm. Lần này cũng là như thế này. Lăng Tiên Bô lắc đầu bật cười, nói chờ mong tiếp theo gặp mặt, ta lại trấn áp ngươi lần thứ nhất. Nghe vậy, Ma Tiên Tử trừng mắt liếc hắn một cái, nói không buông ta ra, chẳng lẽ ngươi nghĩ đem tiêu diệt lúc này. Có lá gan ra tay với ta, nên làm tốt tiếp bị trừng phạt chuẩn bị tâm lý á. Lăng Tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm. Hừ, ta lại không có ý định giết ngươi, đơn thuần luận bàn không được sao? Tần Nhiên Ca hừ lạnh một tiếng. Ngừng lại. Đây tha có thể, nhưng không cần phải cùng người liên thủ sao? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, đem ánh mắt rời về phía Tống Ly cùng Hàn Giang Tuyết thản nhiên nói, lại nói tiếp, giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu thù hận. Hôm nay ngươi hai người đã bại. Ta cũng lười khích giết các ngươi, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn bồng bềnh rơi trên mặt đất, Sơn Hà đỉnh tiêu tán theo. Lập tức, ba người áp lực đều không có, đều là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rồi sau đó, Tống Ly cùng Hàn Giang Tuyết liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, hết sức phức tạp. Có khiếp sợ, có sợ hãi, cũng có phẫn nộ, bất quá càng nhiều hơn là đắng chát. Bọn hắn rốt cuộc nhận thức được Lăng Tiên thực lực tuyệt không phải mình có thể vai. Cái này để cho bọn họ cảm giác mình là một chuyện tiếu lâm, đồng thời tâm cũng tràn đầy đắng chát. Cho nên, hai người đều buông xuống cùng Lăng Tiên ở giữa ma sát nhỏ. Thứ nhất, thật sự không cần phải, thứ hai cũng là không dám. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản không phải Lăng Tiên đối thủ, nếu là mình chấp nhất tại đoạn này thù hận kết quả như vậy, nhất định là bị hắn chém giết. Ngươi yên tâm, ta Tống Ly sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Thở dài một tiếng, Tống Ly phảng phất là lập tức già nua rồi hơn 10 tuổi, vốn là sáng ngời như tinh thần đôi mắt triệt để mờ đi. Hàn Giang Tuyết cũng là như thế. Nàng mặt lộ vẻ đắng chát. không còn nữa trước khi tươi cười rạng rỡ, tự tin mà lại xinh đẹp. Lập tức, hai người rất có ăn ý quay người rời đi, đi lại đều hết sức chậm chạp, lại để cho mọi người chịu im lặng. Không thể nghi ngờ, hai người này bị Lăng Tiên đả kích thảm rồi. Tối thiểu nhất, vô địch niệm có thể nói là phá thành mảnh nhỏ, từng chút một không dư thừa. Mà đối với bất cứ người nào mà đến, tín niệm đều là vật rất trọng yếu, nếu là từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, cái kia cả người xem như phế đi. Chỉ mong, hai người các ngươi có thể theo thất bại bóng mờ đi tới sao. Nhìn qua hai người thân ảnh chật vật, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu cũng không ngăn cản. Hắn cùng với hai người chỉ là có chút nhỏ ma sát, coi như bất sinh chết đại địch, mà cái này hai người đã bị hắn đả kích thảm rồi, thậm chí có thể nói sống không bằng chết. Kể từ đó, hắn cũng không cần phải tăng thêm sát nhiệt. Đương nhiên, nếu là hai người này còn dám tới phạm, hắn cũng sẽ không biết nhân từ nương tay. Dùng hắn lột xác sau thực lực, thật đúng là không đem hai người để vào mắt. Thật không nghĩ tới, từ biệt nhiều năm, ta vẫn như cũ là không cách nào còn hơn ngươi. Tần Nghiêm ca sâu kín thở dài, không nói ra được u oán. Vậy ngươi tiếp tục cố gắng, ta cấp ngươi siêu việt cơ hội của ta, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không thèm để ý ma tiên tử, đem ánh mắt rời về phía còn dư lại vài món bảo vật. Bởi vì vừa rồi trận chiến ấy quá mức đặc sắc, cho nên tất cả mọi người không có tranh đoạt cái kia vài món bảo vật. Bất quá, khi ánh mắt của hắn xem đến đây thời điểm, mọi người tại đây lập tức trở lại thần linh, ngay ngắn hướng phía bảo vật chộp tới.